2. Chúng ta đến với phần tiếp theo nhé. Mẫu thân, Tiểu. Nạp Lan Yên còn chưa dứt lời, Mi Tâm bỗng cau lại, ôm lấy Tiểu Hài Tử bay nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo ầm ầm nổ tung ở đúng vị trí nàng vừa mới đứng. Đang lúc sóng khí cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh như quỷ mị vọt ra. Nạp Lan Yên ôm Hài Tử né tránh nổ mạnh, bóng đen đang ở bên đó đánh úp lại trong chốc lát, trở tay lại đánh ra một trường nữa. Oanh, hai trường đụng vào nhau, lực lượng mạnh mẽ giao hội ở trên không trung, dùng mắt thường cũng có thể thấy được trình độ vặn vẹo xé rách của không khí. Vách tường ở bốn phía không chịu nổi áp lực, ầm ầm mà sụp đổ thành một đống đá cát vụn. Nạp Lan Yên bỗng chém ra một đạo kình phong từ trong tay áo, cuốn lấy vô số cát bụi, đánh về phía đôi mắt của bóng đen, thừa dịp người tới nhắm mắt tránh né. Hết sức ôm Tiểu Hải Nhi thì triển tật phong bộ quay người mà bỏ chạy, gần như chỉ trong một cái nháy mắt. Bóng đen xua tản ra cát đá rồi trợn mắt, đừng nói là người, ngay cả một bóng dáng cũng không trông thấy rồi. Đánh nhau trong hẻm nhỏ vắng người, vẫn đưa tới một đám người. Hắc y nhân nắm bàn tay thành nắm đấm ở trên không trung, hùng hăng mà đánh một quyền. Ở trước lúc đám người đến, thân hình lóe lên như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan Yên một đường chạy như bay đến ngôi miếu công thành Bắc Đế Đô, dẫn theo Tiểu Hải Nhi leo tường mà vào, thân thể mềm nhũn ngã ngồi ở trên đống cỏ, lau vết máu ở trên khóe miệng, lưng tựa vào vách tường, miệng thở hổn hển, lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Mẫu thân, Tiểu Hải Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bần, một đôi mắt đen tràn đầy áy náy và lo lắng, ở trên mặt còn đeo hai vệt nước mắt. Mẫu thân, người không cần có chuyện gì, còn thật vất vả mới tìm được mẫu thân. Nạp Lan Yên nhìn Tiểu Hải Nhi mình vừa cứu, nụ cười khổ ở trên mặt lập tức biến thành khổ ép. Tiểu Hải Nhi nói có thể nói lung tung, nhưng mà nương cũng không thể nhận loạn. Chính là mẫu thân còn giúp con đuổi thúc thúc xấu một mực đuổi bắt con. Bộ dáng của Tiểu Hải Nhi thoạt nhìn tối đa là 3-4 tuổi, nói chuyện còn có một chút âm thanh như là trẻ đang bú đấy. Trong mắt to đen lụng liếng, tràn ngập sương mù. Mẫu thân, vì sao người không nhận con? Nạp Lan Yên cảm giác giống như là mình vừa nghe được tin tức gì đó cực kỳ khủng khiếp, khóe mắt khẽ giật giật. Tiểu Hải Nhi, người nhận thức người vừa đánh nhau với ta. Tiểu Hải Nhi nghiêng đầu, thúc thúc xấu. Người nhận thức thúc thúc xấu đã bao lâu? Tiểu Hải Nhi nghiêm túc nắm chặt ngón tay mà đếm. Còn 4 tuổi rồi, nhận thức thúc thúc xấu 4 năm rồi. Phụ thân nói, con vừa ra đời liền nhận thức thúc thúc xấu. Nạp Lan Yên, 3 chấm. Mẹ nó, ra tay chính là sát chiêu. Ai biết hắc y nhân kia là người ở bên cạnh của Tiểu Hải Nhi này. Mẫu thân, Tiểu Hải Nhi giữ bàn tay nhỏ bé ra, kéo ống tay áo của Nạp Lan Yên, chủ cái miệng nhỏ nhắn, còn đói bụng, muốn uống sữa. Khóe miệng của Nạp Lan Yên có chút co rút, thật sự là tai bay vạ gió. Nàng còn lo lắng người nọ một đường đuổi giết tới đây, trốn đến cái miếu ở trong thành Bắc này, ngay cả vương phủ cũng không dám về. Đợi ta, ba người đi ăn gì đó. Nhìn bộ dáng đáng thương của Tiểu Hải Nhi, đưa tay sửa sang lại tóc của nó. Người tên là gì? Bảo Bảo. Bảo Bảo, cha người đâu? Phụ thân. Tiểu Hải Nhi như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nước mắt xoạch xoạch mà rơi xuống. Phụ thân không cho con đi tìm mẫu thân, phụ thân là bại hoại, con không cần để ý phụ thân nữa. Nạp Lan Yên choáng váng, chỉ có thể ôm lấy Tiểu Hải Nhi. Thương, ngươi quay lại chỗ vừa rồi tìm xem có đụng với người nhà của Tiểu Hải Nhi này hay không, thì bảo bọn họ đến luyện đan công hội chờ. Thường nhíu mày, vậy con chủ tử? Nạp Lan Yên vô tình mà cười cười, ta dẫn nó đi tìm một chút gì đó ăn. Thường nhẹ gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan Yên vỗ vỗ đầu của Tiểu Hải Nhi, nhẹ nhàng nhảy lên tới trước một tiệm may, vào bên trong mua cho Tiểu Hải Nhi một thân quần áo, rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo mới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Tiểu Hải Nhi khảm một đôi mắt to đen láy, phấn điêu ngọc mài, bộ dạng bĩu môi thật sự là rất đáng yêu. Mẫu thân, Tiểu Hải Nhi ngại ngùng cúi đầu xuống, lông mi chớp chớp. Trong lòng của Nạp Lan Yên nhất thời biến thành rối tinh rối mù. Ông Tiểu Hải Nhi hồn một cái, trả tiền xong liền mang theo Tiểu Hải Nhi đi dẫn nguyệt khác. Vừa đến cửa của dẫn nguyệt khác, đã nhìn thấy Nhị Khuyết và Bạch Lý Vượng Vũ đang tranh cãi không ngớt, nhướng mày, đi đến bên người của hai người, làm sao vậy? Âm thanh cao thấp khó phân biệt đã cắt đứt đối thoại của Nhị Khuyết và Tiểu Phượng Vũ. Hai người mặt đỏ tía tai, đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy nhân vật chính mà bọn họ tranh luận Trước mắt là một thiếu niên áo lam, tuấn tú vô cùng, đang dùng vẻ mặt vô tội mà nhìn bọn họ. Trong ngực lại còn ôm một tiểu hài nhi trắng nõn, ánh mắt càng vô tội hơn. Nam Lan Yên hò nhẹ một tiếng, vào sư phòng rồi nói sau. Đi vào ghế lô, đóng cửa, khóe miệng của Nhị Khuyết hung hăng co lại, chỉ vào đứa bé kia mà nói, lão đại, người đi đâu lừa gạt hài tử này vậy? Người khác không rõ Nam Lan Yên lắm, nhưng hắn còn có thể không biết rõ hay sao? Người này yêu thích hài tử, hơn nữa còn yêu tiểu loli, thịnh tướng mạo đáng yêu tinh xảo, yêu thích đến mức nếu mà nhìn thấy thì sẽ đi không nổi nữa. Nam Lan Yên nhíu mày, ai nói là ta lừa gạt? Cho dù là có một chút chột dạ không hiểu, người đi theo bên người đứa nhỏ này hình như là đã bị nàng bỏ qua rồi. Tiểu hài nhi hừ một tiếng, người mới là lừa gạt đó, ta vốn chính là hài tử của mẫu thân. Giọng nói còn thơm mùi sữa của tiểu hài nhi làm cho Nhị Khuyết sửng sốt, dịn nữa thì dọa sát bệnh tim, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Nam Lan Yên, lắp bắp mà nói, lão đại, các người, ngay cả hài tử đều đã có. Ngu ngốc, Bạch Lý Phượng Vũ kinh bỉ mà nhìn Nhị Khuyết, đại hôn vẫn chưa tới 2 tháng, người có bản lĩnh mà đi sinh đứa bé đi. Trái tim lệnh vị trí của Nhị Khuyết dần dần quay trở về chỗ cũ, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Bạch Lý Phượng Vũ lập tức cảnh giác bên chừng Nhị Khuyết, này, cảnh cáo ngươi, cách xa bằng hữu của ta một chút. Nhị Khuyết không hiểu nhìn thoáng qua Bạch Lý Phượng Vũ, tiểu muội muội, Lục Ca Ca và bằng hữu của muội chơi cùng một chỗ, muội còn đang mặc tã đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Bạch Lý Phượng Vũ lập tức đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay là bị lời này làm cho mắc cỡ. Tóm lại là hung hăng đạp Nhị Khuyết một cước, đặt mông ngồi xuống bên người của Nam Lan Yên, ôm lấy cánh tay của nàng. Bằng hữu, hôm nay chúng ta ăn chết hắn. Nam Lan Yên ôm tiểu chính thái ở trong ngực, ở bên người là tiểu loli, đầy mắt ấm đến rối tinh rối mù, cười híp mắt và nói với Nhị Khuyết, làm cho hai tiểu gia hoàn này một chút gì đó để ăn, nhớ rõ là ta muốn một chút sữa bò tươi. Nhị Khuyết hung hăng hấp mũi, lên án mà nói, trọng hại nhi khinh hữu. Nam Lan Yên khiều mì cười mà nói, người cũng không phải là ngày đầu tiên nhận thức ta. Nhị Khuyết bị phẫn phất ống tay áo, đi nhanh ra ngoài gọi chút gì đó cho hai cái tiểu tổ tông ở bên người của lão đại ăn. Mẫu thân, vị ca ca kia trời thật vui. Tiếng của tiểu hài nhi cười khanh khách vừa mới truyền đến thì Nhị Khuyết vốn đang tức giận lại lộ ra mỉm cười, lão đại như vậy mới là lão đại. Nhưng mà khóe môi của Nhị Khuyết vẽ ra một độ cong xấu xa, vẫy vẫy tay với một đám ám vệ ở bên cạnh, ghé vào lỗ tai của hắn nhắn nhủ mấy thứ gì đó, mang theo dáng tươi cười thực hiện được âm mưu, đi về phía của trường quầy chọn thức ăn, bộ pháp nhẹ nhàng mà trở lại ghế lô. Trong sương phòng, Nam Lan Yên một bên đùa với tiểu hại nhì ở trước ngực, một bên nghe Bạch Lý Phượng Vũ hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng. Bằng hữu, hôm nay người rất xuất, khi ta giữ người đến vừa đúng lúc gặp Nạp Lan Lâm Đào bị ném ra cửa sổ, từng màn phát sinh sau đó thật là làm cho mắt của ta ngay cả nháy cũng không muốn. Bạch Lý Phượng Vũ dẫn người tới là muốn chống lưng cho Nạp Lan Yên đấy, nhưng đến cuối cùng nàng và Công Quốc Khuyết cũng dẫn người đến đều không có cơ hội mà xuất hiện. Bằng hữu như nàng không cần tốn nhiều sức liền chỉnh hai huynh đệ của Nạp Lan gia phải cúi người mà xin lỗi ở trên đường. Một canh giờ trôi qua, ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra một cái. Có thể làm như vậy, ngoại trừ bằng hữu nhà nàng thì còn có thể là ai? Đáy lòng của Bạch Lý Vượng Vũ dâng lên một cỗ cảm giác tự hào và kiên định tin tưởng, bằng hữu lợi hại như vậy, nàng cũng nhất định phải càng cố gắng mới được. Trong nội tâm của Nam Lan Yên ấm áp, vuốt đầu của Tiểu Phượng Vũ, "Tiểu Phượng Vũ, cảm ơn." Bạch Lý Phượng Vũ trừng lớn đôi mắt, "Cha ta nói, giữa bằng hữu không cần phải nói hai chữ này." Tay của Nam Lan Yên dừng lại, lập tức cười to, "Ha ha, khẩu dài, giữa chúng ta không cần phải nói hai cái chữ này." Lúc này, Bạch Lý Phượng Vũ mới cong cong con mắt trở lại. Tiểu Hà Nhi nghiêng đầu, còn thật nghiêm túc mà nói ra, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi chỉ có thể yêu thích mẫu thân của ta một chút mà thôi, những thứ khác đều để ta và phụ thân đến yêu thích." Bạch Lý Phượng Vũ mở to hai mắt mà trừng lớn, cũng nghiêm túc mà hỏi, "Cha ngươi là ai?" Tiểu Hà Nhi nghĩ nghĩ, "Phụ thân chính là phụ thân." "Phụ thân gì đó?" Nhị Khuyết đẩy cửa bao sư phòng ra, vừa nghe được Tiểu Hà Nhi đang nói phụ thân của mình. Tiểu Hà Nhi nghe thấy hắn hỏi, cũng đặc biệt nghiêm túc mà trả lời, "Ta là tới tìm mẫu thân về nhà đấy." mẫu thân là của ta và phụ thân đấy, cho nên người cũng chỉ có thể yêu thích mẫu thân một chút mà thôi. Hai mắt của Nhị Khuyết lóe ra một tươi cười xấu xa. À, là tìm mẫu thân về nhà đó à? Nhị Khuyết đọc cái chữ nhà đặc biệt ý vị thân trường, còn tiến đến ở bên cạnh của Tiểu Hài mà hỏi: Bà úi, chàng người năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có đẹp trai hay không, trong nhà có vợ hay không? Người mau lăn đi. Nam Lan Yên một cước đá văng Nhị Khuyết, cười mà mắng: Tiểu Hài tử này đánh cái chủ ý gì vậy? Nam Lan Yên điểm cho mối của Tiểu Hài Nhi, không cần để ý thúc thúc này. Tiểu Hài Nhi lại lắc đầu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy ống tay áo của Nam Lan Yên chân thành mà nói: Mẫu thân, cha con năm nay 23 tuổi, không có thê thiếp, rất lợi hại, cũng rất tuấn tú, mẫu thân gửi theo con về nhà được không? Ai ôi, tiểu bảo bối nhi rất là vui vẻ. Nhị Khuyết ôm bụng cười vang: Tiểu Hài Nhi này nhà ai vậy? Bảo bối, người xem mẫu thân của ngươi rõ ràng là một nam nhân đó. Tiểu Hài Nhi trợn mắt mà liếc Nhị Khuyết, lừa gạt tiểu hài tử, nam nhân không có bàn tay thon nhỏ như vậy. Trời ơi, Nhị Khuyết phản xạ có điều kiện mà rụt rụt thân thể, lời này của Tiểu Hài Nhi không khỏi cũng có một chút tàn nhẫn quá. Nạm Lan Yên lập tức vui vẻ: Bảo bảo, lời này là ai bảo ngươi hay là sao? Tiểu Hài Nhi nói, thúc thúc xấu dày. Nạm Lan Yên kịp phản ứng, chính là hắc y nhân bị nàng bỏ qua kia. Bách Lý Vượng Vũ cười híp mắt, nhìn Tiểu Hài Nhi đào chân tường. Nàng đã ở đây đào lâu như vậy rồi, sao có thể lại để cho Tiểu Hài Nhi này nhanh chân mà đến trước rồi? Bằng hữu, Tiểu Vượng Vũ ghé sát vào Nạm Lan Yên, chớp mắt to. Người nói, đến nhà của ta làm khách đấy, lúc nào thì đi vậy? Nhị Khuyết lại nhịn không được mà nhếch miệng cười, vui vẻ nghĩ, người muốn đào chân tường không chỉ dừng lại có một hai người. Chỉ là nghĩ đến biểu tình tức giận của Lãnh Thiếu Diệp kia, Nhị Khuyết đã cảm thấy ngay cả đầu ngón chân đều rất thoải mái. Nạm Lan Yên liếc qua Nhị Khuyết: Đừng đợi, hôm nay Lãnh Thiếu Diệp sẽ không tới đây. Nhị Khuyết há hốc miệng: Hả, lão đại, người nói cái gì, hắn tới làm gì? Ít ngu ngốc đi. Nạm Lan Yên liếc mắt nhìn Nhị Khuyết: Hắn có cái đức hạnh gì rất nào có thể không rõ ràng? Người không nhìn xem hôm nay là ta trang phục thế nào? Lúc này Nhị Khuyết mới nhớ tới, bây giờ lão đại nhà mình còn mặc nam trang, vẫn chưa thỏa mãn là thở dài. Nhưng mà nghĩ đến Lãnh Thiếu Diệp nóng nảy khi nghe thấy tin tức mà vẫn không thể ôm lấy lão đại vào trong ngực, sẽ chỉ có thể ở trong nhà ăn mà làm giấm chua thì sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, đầu ngón chân của Nhị Khuyết lại thoải mái. Chỉ trong lát sau, thức ăn đã được mang lên, sữa bò cũng được bưng tới. Nam Lan Yên thuần thục mà đút sữa bò cho Tiểu Hải Nhi, khóe môi chứa đựng nụ cười ấm áp dưới ánh chiều tà đặc biệt mê người. Nhị Khuyết không khỏi lần nữa cảm thán, lão đại nhà bọn hắn tốt đẹp như vậy, làm sao lại có thể bị đối thủ một mất một còn là Lãnh Thiếu Diệp ôm ấp yêu thương đây. Bạch Lý Phượng Vũ cũng cảm thấy như vậy, bằng hữu nhà nàng tốt đẹp như vậy, làm sao lại không thể làm cho nàng làm tẩu tẩu đây, tùy tiện chọn người nào đều được. Ăn no chưa? Nam Lan Yên lau miệng cho Tiểu Hải Nhi cười mà hỏi. Đã no rồi. Tiểu Hải Nhi sờ sờ bụng nhỏ, nhếch miệng cười đến đặc biệt vui vẻ. Bảo bảo cũng có mẫu thân rồi. Trong nội tâm của Nam Lan Yên than nhẹ, Tiểu Hải Nhi này quá chọc người yêu thương. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Nam Lan Yên hiệp hiệp con người, vào đi. Quả nhiên, người tới không phải là ai khác, đúng là một trong hai thanh niên ở luyện đan công hội kia. Hắn nhìn Cung Vô Khuyết và Bách Lý Phượng Vũ, thần sắc muốn nói lại thôi. Nạm Lan Yên khoát tay áo, người một nhà, nói đi. Thanh niên thế vậy cũng không do dự nữa, nhìn thoáng qua Tiểu Hải Nhi ở trong ngực của Nạm Lan Yên. Đã có khách nhân đến công hội, nói là tìm con của hắn. Nạm Lan Yên cúi đầu hôn một cái ở trên trán của Tiểu Hải Nhi. Đi thôi, mà người đi tìm phụ thân. Hai mắt của Tiểu Hải Nhi lóe sáng. Được, đi tìm phụ thân. Nhị Khuyết có một chút không có mắt nhìn, mà nghĩ, nếu Tiểu Hải Nhi này biết rõ lão đại định trả lại Tiểu Hải Nhi này cho cha hắn mà nói, thì không biết sẽ khóc thành cái hình dạng ra sao đây. Đáy mắt của Nạm Lan Yên cũng có một chút phức tạp, nói với Nhị Khuyết và Bách Lý Phượng Vũ. Nhị Khuyết, Tiểu Phượng Vũ, các người về trước đi, ngày mai ta lại tới tìm các ngươi. Bằng hữu, ngày mai đến nhà của ta ăn cơm nha, quyết định như vậy đi. Bách Lý Phượng Vũ một búa đã định, cũng không đợi Nạm Lan Yên đáp ứng, liền từ bên cửa sổ mà nhảy xuống, lách mình mấy cái đã không thấy bóng dáng. Nạp Đan Yên sợ khóc sợ cười, nhà đầu kia. Nhị Khuyết đảo trong mắt long vòng. Lão đại, dù sắp bây giờ ta trở về nhà cũng không có việc gì, ta cùng đi với ngươi đến luyện đan công hội dạo qua nhé. Không chừng còn có thể đụng đến Lãnh Tiếu Diệp đang ăn dấm chua đó. Hắn cũng không tin phụ thân của tiểu hài nhi này tìm đến hắn cũng không ra mặt. Cứ như vậy, Nam Lan Yên cười sáng lạn mà ôm tiểu hài nhi cùng với Nhị Khuyết và thanh niên kia cùng một chỗ rời khỏi dẫn nguyệt khác, một đường đùa với tiểu hài nhi đi đến luyện đan công hội. Vừa đẩy cửa vào, một bóng dáng giống như là quỷ mị vụt chốc xuất hiện ở trước mặt của ba người. Nạm Lan Yên đứng lại cười, phật phật tay với bóng người kia. Ôi, thúc thúc xấu. Tiểu hài nhi ở trong ngực của nàng cũng lộ ra một nụ cười sáng lạng, phật phật bàn tay nhỏ bé. Ôi, thúc thúc xấu. Băng xương trên mặt của thúc thúc xấu dần dần rạn nứt. Động tác của thiếu niên này và tiểu thiếu gia vì cái gì lại giống nhau như vậy? Đúng là gặp quỷ rồi. So với chủ tử của hắn thì còn giống cha con hơn đó. Còn có tiểu thiếu gia từ lúc cậu 2 tuổi liền bắt đầu mỗi tháng trốn nhà đi vài ngày, nói là đi tìm mẫu thân. Tuy rằng kiên trì 2 năm rốt cuộc tìm được một người tán thành đấy, nhưng mà vì cái gì cuối cùng lại là một nam nhân. Lục thu tốt xấu vẫn còn đứng tại chỗ thì trên mặt lộ ra biểu tình tan vỡ. Nạm Lan Yên đã ôm tiểu hải nhi lực của hắn mà đi vào đại sảnh, ánh mắt rơi vào trên người của một người đang ngồi ở trong, đầy mắt xoay qua một vòng kinh diễm. Nhưng mà thấy người nọ, một bộ bạch y tuyết trắng, tóc dài như thác nước, lặng lặng rũ xuống, tại thắt lưng, hơi khẽ cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy sự mặt hoạt mỹ và đường cong nhợt nhạt thờ ơ ở bên khóe môi của hắn. Chỉ là ngồi vô cùng bình thường ở trên mặt ghế, lại giống như là ngồi ở trên nhuyễn tháp, xa hoa, đẹp đẽ, cao quý phong nhã, lười biếng thoải mái, phụ thân. Trong giọng nói còn thơm mùi sữa của tiểu hạ nhi, bàng theo kinh hỉ, dùng sức vung vẩy cánh tay nhỏ với nam tử áo trắng kia. Con tìm được mẫu thân rồi. Khóe miệng của Nạm Lan Yên khẽ co rút, vuốt vuốt đầu của tiểu hạ nhi, dường mắt chống lại một đôi mắt phượng dài, nhỏ, màu máu, yêu dị mà thu hút tâm hồn của người khác. Lúc này, Nạm Lan Yên mới nhìn rõ tướng mạo của nam tử áo trắng. Nếu muốn dùng 2 chữ để hình dung, chính là xinh đẹp. Lại đổi một từ khác mà nói, chính là yêu nghiệt. Khuôn mặt giống như là chạm ngọc tinh xảo đến hoàn mỹ vô khuyết, một đôi mắt huyết sắc yêu dị lộ ra vài tia lưỡi biếng, môi mọng màu đỏ nhẹ nhàng vẽ ra một độ cong đẹp mắt, tiếng nói mát lạnh êm tai mang theo một chút bất đắc dĩ. Bảo bảo, tới đây. Tay của tiểu hải nhi nhanh chóng nắm chặt quần áo của Nạm Lan Yên. Phụ thân dẫn mẫu thân cùng nhau trở về sao? Nạm Lan Yên điểm một chút lên cái mũi nhỏ của hắn. Người cùng với phụ thân về nhà trước, hôm nào ta lại đi nhịn người được không? Hốc mắt của tiểu hải nhi lập tức đỏ lên, ôm cổ của Nạm Lan Yên mà rơi nước mắt. Mẫu thân không muốn bảo bảo ư, bảo bảo cũng muốn cùng với phụ thân trở về, nhưng mà bảo bảo với mẫu thân ở cùng một chỗ, muốn đi theo bên người của mẫu thân. Mẫu thân đừng không muốn bảo bảo thật là rất ngoan. Tiểu hải nhi này khóc đến cho tâm của Nạm Lan Yên đều tám ở một chỗ. Lòng dạ của nàng độc ác không sai, nhưng chính là không nhìn nổi tiểu hải nhi của mình yêu thích mà rơi nước mắt. Nhưng nàng cũng không thể ở trước mặt của phụ thân của tiểu hải nhi này mà nói, để hài tử nàng nuôi dưỡng vài ngày. Huống chi hiện tại bên người của nàng cũng không có an toàn. Nạm Lan Yên nhẹ nhàng vội vuốt huyệt ngủ của tiểu hải nhi. Không đầy một lát, tiểu hải tử liền ghé vào trên vai của nàng ngủ mất. Ôm tiểu hải nhi đi đến bên người của nam tử áo trắng yêu nghiệt vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ, có chút không nỡ, nhẹ nhàng mà nhóm mặt của tiểu hải nhi, mới đưa đứa hải tử này cho hắn. Các hạ, hôm nay là ta mạo muội rồi. Nói như thế nào cũng là nàng sai, coi thúc thúc xấu thành người xấu, mới hại tiểu hải tử nhà người ta lạc đường đến chưa? Không có. Nam tử áo trắng tiếp nhận tiểu hải nhi thành thạo mà ôm vào trong ngực, trong con mắt huyền sắc xẹt qua một vòng đau sủng. Sau đó nhìn về phía của Nạm Lan Yên, giọng nói lạnh lùng hơi có chút ôn hòa, cảm ơn. Thục tục xấu thật vất vả mới bình thường được biểu lộ, lần nữa lại vặt vẹo. Chủ tử không phải là ghét nhất người ngoài đụng vào tiểu thiếu gia sao? Cũng vì vậy mà trước kia có bao nhiêu người bị xử tử, lần này chủ tử của hắn lại lần đầu tiên không có sát ý với cái thiếu niên mặc áo lam này thì cũng thôi đi, rõ ràng còn nói thêm câu cảm ơn. Thục tục xấu cảm thấy cả người cũng không tốt rồi, chủ tử nhà hắn lại có thể biết nói cảm ơn, ngày mai mặt trời nhất định sẽ mọc đằng tây. Biểu tình vặn vẹo của Thục tục xấu không có đạt được bất luận kẻ nào lướt mắt, chỉ có thể yên lặng âm thầm mà rơi lệ. Hôm nay nhất định là phương thức xuất hành của hắn không đúng. Nạp Lan Yên nghe nam tử áo trắng nói cảm ơn, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, ở bên môi chứa đựng nụ cười không xa cách cũng không thân cần. Bảo Bảo rất đáng yêu. Ừ, nghe Bảo Bảo được khen, đôi mắt huyết sắc lạnh lẽo của nam tử áo trắng nhu hòa đi rất nhiều, động tác dịu dàng ôm lấy Tiểu Hải Nhi. Cửa thành Bắc có thể sẽ có đồ vật mà ngươi cảm thấy hứng thú. Nạp Lan Yên nhíu mày. Nam tử áo trắng đã ôm Tiểu Hải Nhi bước qua cánh cửa của luyện đan công hội, thúc thúc xấu sắc mặt phức tạp theo sát ở phía sau. Lão đại, Nhị Khuyết kéo ống tay áo của Nạp Lan Yên nhíu mày mà hỏi, có muốn đi một chuyến hay không? Nhị Khuyết có tất cả trí nhớ của Cung Vô Khuyết, mặc dù ngày thường gương mặt của Cung Vô Khuyết luôn lạnh lùng không dễ tiếp cận, nhưng đối với thế hệ trẻ của đế đô lại rõ như lòng bàn tay. Hắn dám cam đoan nam tử áo trắng này tuyệt đối không phải là người của Liệt Diễm. Thực tế một đôi mắt phượng màu máu kia đều làm cho hắn cảm thấy sợn hết cả gai ốc. Người nam nhân kia tuyệt không thể nào là lạnh nhạt lười biếng mà hắn biểu hiện ra. Đi, trong lòng của Nạp Lan Yên có một chút không yên, nói với người thanh niên của công hội từ đầu đến cuối vẫn còn là người trong suốt kia, giúp ta nói lời tạm biệt với phòng hội trường. Được, thanh niên gật đầu đáp ứng, ánh mắt vẫn còn có một chút phức tạp, mắt thấy Nạp Lan Yên muốn quay người rời đi, vẫn là những không được mà nói ra. Này, Lan tiểu sư muội của chúng ta thật sự rất tốt, nếu ngươi dám đối với nàng không tốt, ta... Bước chân của Nạp Lan Yên dừng lại, đầu đầy xám xịt mà nói, ca một nhì, người anh em, não bộ không phải là bệnh, nhưng là cần phải trị. Tam gia nhà nàng vốn là một thùng sấm chua rồi, có thể đừng một lần nữa cho tam gia nhà nàng một tình địch não bộ nữa hay không? Lần này, đến lượt thanh niên xám xịt rồi. Phốc, ha ha ha, Nhị Khuyết muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, đi đến bên người của thanh niên, trùng trùng điệp điệp vỗ xuống bờ vai của hắn. Làm tốt lắm, huynh đệ, người có tiền đồ to lớn. Thanh Liên, ba chấm. Người này đúng là công gia đại tiểu gia lạnh lùng như đồn đá hay sao, trêu chọc hắn đấy mà. Nạp Lan Yên nắm cổ áo của Nhị Khuyết lôi người ra khỏi luyện đan công hội, mặt không chút thay đổi mà nói với Thanh Liên, đừng quá để ý, đều là ảo giác. Thanh Liên, ba chấm. Tuy rằng hiện tại đầu óc của hắn xoay chuyển có một chút chậm chạp, nhưng xin không cần coi hắn thành kẻ ngu ngốc có được không nào. Ảo giác cái gì đây, tại sao không nói hắn là chưa tỉnh ngủ đi. Nạp Lan Yên kéo Nhị Khuyết đi đến cửa của luyện đan công hội. Thanh tỉnh, Nhị Khuyết, thanh tỉnh. Nạp Lan Yên cười gật đầu, nhếch môi cười mà nói, vậy thì đi về nhà đi, việc ở thành Bắc đừng có quan tâm. Vậy thì không được, chuyện của lão đại ngươi sao ta có thể không quan tâm. Nhị Khuyết sắc mặt nhìn thấy cách đó không xa một bóng dáng toàn thân bốc lên hàn khí lạnh khốc, đầu xoay chuyện nhanh, lập tức đổi giọng, tiểu gia ta lần sau lại quan tâm người là tốt rồi. Nạp Lan Yên lấy ra ba cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Nhị Khuyết, hôm nay ở luyện đan công hội lúc khảo thi đẳng cấp tiện tay luyện ra, cầm lấy mà tùy tiện dùng đi, dùng không hết liền bán đi. Nghe thấy lão đại nói là tiện tay luyện ra, Nhị Khuyết cũng liền tiện tay mà thu. Đi, giao cho thiếu gia ta đi là xong. Nói xong lại nhịn không được mà liếc mắt nhìn về phía khác một cái, cười xấu xa mà nói, lão đại, người nói hôm nay Lãnh Thiếu Diệp có thể nổi giấm chu hay không? Còn không phải là tại tiểu tử người náo ư? Nam Lan Yên cười mà mắng một câu, không dám tiếp tục trì hoãn, người bước nhanh về phía của tam gia nhà mình đang tới. Bỏ lại Nhị Khuyết đứng tại chỗ vẻ mặt tươi đẹp ưu thương mà nhìn lên trăng sáng ở trên đỉnh đầu, trong miệng liên tục lẩm bẩm, hắc thần, kỳ, yêu nghiệt, cửu muội, tà thẹn với sự tín nhiệm của tổ chức. Tam gia, Nạp Lan Yên chạy chậm, tiến lên nhào vào trong ngực của Lãnh Thiếu Diệp, nhón chân lên, ấn xuống một nụ hôn nơi khóe miệng của hắn, mặt mày cong cong mà nói, nhật thời không thấy như là cách ba thu, chàng nói hôm nay chúng ta cách mấy cái thu. Hàn khí có thể đông chết người quanh thân của Lãnh Thiếu Diệp, trong chốc lát tiết trời liền ấm lại, trong đôi mắt thâm thúy mênh mông chiếu ra điểm tinh quang, bàn tay lớn giật tay nhỏ bé của nàng, môi mỏng nhẹ dương lên, giọng nói trầm thấp dịu dàng, ra tới đón nàng về nhà. Nạp Lan Yên nhìn bàn tay của hai người, mười ngón tay chặt chẽ đan xen, hai mắt không hiểu sao lại có một chút chua xót. Trước theo giúp ta đi một chuyến đến thành Bắc. Được. Lãnh Thiếu Diệp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái áo choàng lông, khoác lên trên vai của nàng, vuốt ve tóc của nàng, bàn tay lớn từ bên hông mà kéo qua, ôm Nạp Lan Yên tung người bay lên đạp không mà rời đi. Gió lạnh thổi qua bay phất phới. Đã tới mùa đông, thì nhiệt độ ngoài trời cực thấp. Nhị khuyết như một đôi tuyệt thế bích nhân dạo bước ở trên không, mũi bị lạnh mà hộng lên, khuôn mặt cũng hồng hồng, hùng hằng hít mũi một cái mà la lớn. Lão đại, đại mỹ nam áo trắng cũng không phản đối việc bà bảo tìm người làm mẫu thân. Bóng lưng của hai người ở trên không trung đồng thời liền dừng lại. Nhị khuyết cười xấu xa, nhưng lúc này xoay người sung sướng vô cùng nhanh chóng rời đi. Hừ, trọng sắc khinh bạn cái gì đấy, quá không được rồi. Bàn tay lớn của Lãnh Thiếu Diệp ôm vợ dần dần buộc chặt, môi mỏng một chút để ý phun ra mấy chữ. Mẫu thân, hả? Cái o của Nạm Lan Yên toa ra một mồ hôi lạnh, cười khăn mà nói. A ha, tiểu hải tử không hiểu chuyện. Ừ, tam gia giọng mũi nhàn nhạt mà đáp lại, còn mắt tính mịn tập trung ánh sáng lại trên người của Nạm Lan Yên. Vợ, hả? Cặp môi đỏ mọng của Nạm Lan Yên hé mở, thần thái ngu ngơ mà nhìn tam gia, trong nội tâm giống như là có cây lông vũ nhẹ nhàng gãy ngơ ngứa, ngón tay mang theo vết chai đặt ở bên môi mềm mại của nàng. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng nhếch môi, tiếng nói trầm thấp như là nói lời êm tai nhất ở trên toàn bộ thế giới. Vợ, chúng ta sinh đứa bé đi. Phốc, tiểu bảo nhịn không được mà phun cười, tuy rằng đánh gãy bầu không khí tốt đẹp này quả thật có chút không phải, nhưng nó thật sự là nhịn không được. Tuy rằng tiểu bảo không hiểu tình yêu của nhân loại, nhưng mà từ lúc tam gia và hộ ly lầm vào tình yêu cuồng nhiệt thì mỗi ngày mắt nó đều thấy đến là nhanh mù. Dựa theo kịch bản mà nói, không phải tam gia sẽ nói là ta yêu người hay là đến một câu là ta tín nhiệm người các loại ư. Như thế nào lại dùng ánh mắt sủng nịnh cưng chiều, dùng tiếng nói dịu dàng sủng nịnh, nói ra khỏi miệng lại là chúng ta sinh đứa bé đi. Tiểu bà dùng đầu ngón chân mà thể với nhị khuyết, nó thực là không phải cố ý phun ra đâu. Đáy mắt của Lãnh Thiếu Diệp dịu dàng cưng chiều lập tức biến thành nghiến răng nghiến lợi, một quyền mạnh mẽ đập vào trên cái óc của tiểu bào. Giờ khắc này, nụ cười bên môi của tam gia có một chút dữ tợn. Hôm nay, ba con họa ly trôi qua rất vui sướng. Ngày mai, tiểu bảo lên ở cùng một chỗ với chúng nó. Tiểu bảo dùng mình một cái, ủy khuất ghé vào trên cổ tay của Nạm Lan Yên. Chủ nhân, hắn đánh ta. Nạm Lan Yên vớt vớt đầu của tiểu bảo, vừa muốn nói cái gì đó, ánh mắt vớt chốc, định dạng tại một chỗ. Trong hai mắt, tỏa ra ánh sáng sắc bén, Nạp Lan Lâm Đào. Lãnh Thiếu Diệp cũng nhìn thấy Nạm Lan Lâm Đào đang lén lén lút lút, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nạm Lan Yên. Lặng yên không một tiếng động, rơi xuống đằng sau một cây đại thụ cách đó không xa. Ống tay áo vung lên, trên lạnh khí tức của hai người. Tam gia, chàng nói Nạm Lan Lâm Đào tới nơi này làm gì? Nam tử áo trắng sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới thành Bắc. Hôm nay ở chỗ này thấy Nạm Lan Lâm Đào, cảm giác không yên ở trong lòng của Nạm Lan Yên càng lúc càng lớn. Hơn nữa, lúc này ánh mắt của Nạm Lan Lâm Đào âm lệ trầm tính, hoàn toàn không giống như là bộ dạng điên cuồng của buổi chiều. Chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Ánh mắt của Lãnh Thiếu Diệp dần dần có một chút ngưng trọng. Trước hết, chờ xem một chút xem. Nạm Lan Yên khép sát áo choàng ở trên người, còn mắt hổ lăng lệ ác liệt híp híp, có động tĩnh rồi. Chỉ thấy cửa thành Nạm Lan Lâm Đào ở phía dưới, đột nhiên tảo hữu, một bên vòng vo ba vòng. Trong miệng niệm niệm, cằn nhằn cái gì đó, đúng lúc này, trăng tròn ở trên trời bị mây đen che khuất đi. Trong đêm đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Nạm Lan Yên ngừng tụ linh lực đến ở trong mắt, ánh mắt chạm đến chỗ vừa rồi mà Nạm Lan Lâm Đào vòng tròn, đồng tử bỗng dưng phóng đại, sát đầu một hồi run lên, trong lòng thầm mà móc câu. Mẹ nó, kia là cái gì vậy? Đừng sợ, giọng nói tinh mị trần thấp nhẹ nhàng truyền vào trong đầu. Nạm Lan Yên quay đầu lại, nhìn về phía của Lãnh Thiếu Diệp đang lộ ra lo lắng, khẽ lắc đầu, không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy có một chút quá kinh hãi rồi. Vật gì đó cao không đến bắp chân, toàn thân hiện ra lông xanh. Lãnh Thiếu Diệp nắm chặt tay của Nạm Lan Yên, ánh mắt ám chỉ mà nhìn về phía dưới cửa thành nơi Nạm Lan Lâm Đào và quái vật xấu xí chỉ cao đến bắp chân đứng trước mặt của hắn kia. Mi tâm nhíu chặt, Nạm Lan Yên nhìn Nạm Lan Lâm Đào quỳ ở trên mặt đất, nói chuyện với quái vật xấu xí toàn thân đầy lông dài màu xanh, có thể nghe được tiếng của bọn hắn. Thế nhưng huyền thuyền điệu ngữ lại làm cho người nghe người ngốc, ngay không hiểu một câu nào. Nhưng mà lúc này, đáy mắt của Nạm Lan Lâm Đào kia đã không che giấu được một chút nào dạ tâm và dục vọng, đã có thể đại khái đoán được là mấy thứ gì đó. Thẳng đến khi quái vật lông xanh kia đưa cho hắn một cái chai gì đó, thì mặt mũi của Nạm Lan Lâm Đào tràn đầy kích động mà tiếp nhận cái chai. Ánh mắt một nửa điên cuồng, một nửa tỉnh táo, có một chút vặn vẹo, kẻ điên. Nạm Lan Yên hít sâu một hơi. Nàng từng vì một nhiệm vụ mà ngây người ở trong bệnh viện tâm thần 3 tháng. Giờ khắc này, nàng vô cùng xác định Nạm Lan Lâm Đào là đã điên rồi. Tâm lý vặn vẹo đã đến tình trạng nhất định. Nạm Lan Lâm Đào kích động điên cuồng, không nhìn thấy tươi cười u ám ở trong mắt quái vật lông xanh. Càng không nhìn thấy, ánh mắt là như nhìn người chết và kẻ ngô của quái vật lông xanh kia. Cuối cùng, quái vật lông xanh lại nhắn nhủ một ít gì đó với Nạm Lan Lâm Đào, rồi đột nhiên hóa thành mũi nhọn, trốn vào trong lòng đất, biến mất mà không thấy gì nữa. Mà Nạm Lan Lâm Đào cầm lấy cái lọ thuốc kia, phảng phất như nhìn thấy tình cảnh quân lâm thiên hạ, đi đến trung tâm của đế đô, bắt lấy hắn. Ánh mắt của Nạm Lan Yên trầm xuống, tuy rằng không biết quái vật lông xanh kia là vật gì, cũng không biết ở trong bình kia là cái gì, nhưng quyết không thể lại để cho Nạm Lan Lâm Đào rời đi bây giờ. Thanh ảnh của Lãnh Thiếu Diệt vụt chốc lóe lên, Nạm Lan Lâm Đào còn chưa kịp phát giác thì đã bị một bàn tay chặt chém mà ngất luôn, cái chai ở trên tay cũng thuận thế mà ném đi ra ngoài. Nạm Lan Yên vươn tay tiếp được cái chai, cùng với Tam Gia liếc nhau, mang theo Nạm Lan Lâm Đào lách mình mấy cái liền biến mất ở thành bắc. Giữa không trung, một nam tử áo trắng lười biếng lạnh mi chậm rãi quay người, ôm tiểu Hải Nhi ngủ say ở trong ngực, yên lặng không một tiếng động mà rời đi. Chiến Vương phủ phòng tối, Nạm Lan Yên cẩn thận điều tra thành phần của nước thuốc trong bình, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Nhìn Nạm Lan Lâm Đào hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất, trong mắt lóe ra một vòng rừng rậm sát ý. Nàng còn chưa kiểm tra ra tác dụng của nước thuốc này, nhưng mà chỉ cần tra ra vài loại phối liệu liền thấy tất cả đều là kịch độc, dính một chút cũng sẽ chết ngay lập tức. Cửa phòng tối bị mở ra, Lãnh Thiếu Diệp trên tay cầm đại lục bí sử bước vào, thần sắc ở trên mặt không thể nói là đẹp mắt nhiều hay là ít hơn so với Nạm Lan Yên. Hộ ly, đến xem. Nạm Lan Yên thả ra nước thuốc ở trong tay xuống rồi đi qua, cởi ra cái bao tay tiếp nhận bí sử kia. Lục ánh mắt chạm đến hình ảnh đen trắng ở phía trên, đáy mắt hiện lên một vòng khiếp sợ. Địa tinh, lại liên tục lật vài tờ. Tinh linh, dạ xoa, thú nhân, nguyên một đám danh từ quen thuộc lại chưa quen thuộc xuất hiện ở trong mắt. Nạm Lan Yên đã không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào. Lục tới đây đã biết rõ nó là một cái thế giới kỳ quái, có tu luyện, có linh thú, có vô số các thủ và công pháp tối cao, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra còn có cả địa tinh, thú nhân, dạ xoa những thứ này. Đây quả thực chỉ là có thể thấy trong các bộ phim bom tấn thần thoại. Nạm Lan Yên khoa trường mà giang tay ra, một lần nữa lật đến trang của địa tinh kia, chỉ vào phía ở trên quái vật thấp bé, toàn thân đầy lông dài. Địa tinh, đúng, địa tinh. Lãnh Thiếu Diệp từng bước một đi đến vị trí của Nạm Lan Lâm Đào. Vợ, phía trên ghi lại, địa tinh là tộc tàn nhẫn ti tiện, cùng với các tộc quan hệ ác liệt, thực tế thù hận nhân loại. Có một số địa tinh thậm chí coi nhân loại thành đồ ăn. Tên Nạm Lan Lâm Đào này là gan thật sự là còn lớn hơn trời. 3. Dùng 7 phần lực mà tát một cái, mặt của Nạm Lan Lâm Đào lập tức sưng thành cái đầu heo, bị đau mà cứng rắn tỉnh lại từ trong hôn mê, hé mở ra đôi mắt sưng to mê man mà nói, Chiến Vương gia. Lãnh Thiếu Diệp túm tóc của Nạm Lan Đào ném ở trên mặt đất, không nói hai lời, chính là một trận quyền đấm cước đá, toàn bộ đánh lên huyệt vị đau nhất ở trên thân thể, đánh cho Nạm Lan Đào ôm đầu chảy nước mắt mà khóc sống. Dừng, dừng tay, tha tâm hàng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trong mắt của Lãnh Thiếu Diệp bắn ra hàn quang khắp bốn phía, dưới ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của Nạm Lan Lâm Đào, một quyền đánh nát đan điền của hắn. Nạm Lan Lâm Đào cảm thụ được đan điền bị nghiền nát không còn, cảm thụ được kinh mạch sống tuếch, cảm thụ được tóc của mình từng sợi một biến thành hoa sâm, cảm thụ được nếp nhăn ở trên mặt của mình từng chút một mà hiện ra. Đan điền bị phế trong chớp mắt, cả người của hắn liền già không phải là 50 tuổi. Lãnh Thiếu Diệp qua người ở bên cạnh ra, Nạm Lan Yên chạy tới bên người của Nạm Lan Lâm Đào, đôi mắt hồ đen kịt khóa chặt tại con mắt đục ngầu tuyệt vọng của hắn, giọng nói thanh thanh đạm đạm, lại có một loại đầu độc không có cách nào mà ngăn cản. Nạm Lan Lâm Đào, đã nghe chưa, ta đang gọi ngươi. Còn mắt đục ngầu của Nạm Lan Lâm Đào tựa hồ là hiện lên cái gì đó, há to miệng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì. Nạm Lan Yên đặt bình nước thuốc ở trong mắt của hắn, thản nhiên mà nói, chai nước thuốc này là cái gì, nói cho ta biết bên trong chứa cái gì. Nạm Lan Lâm Đào giật giật khóe miệng, chỉ phát ra một từ, ta. Nạm Lan Yên nhắm mắt lại, người muốn dùng nó hại phụ thân của ngươi, muốn vĩnh viễn gánh chịu tội danh giết cha, cầu thả mà sống trên cõi đời này, bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung. Ta không có. Tiếng nói già nua run rẩy hô lên ba chữ. Nạm Lan lậm đảo cuộn mình ở trong góc, trong mắt đục ngầu chảy ra nước mắt. Ta không muốn hại hắn, ta không muốn đâu. Người muốn. Nạm Lan Yên nói tiếp. Ngươi chẳng những là muốn giết hắn, còn muốn sau khi phụ thân ngươi chết, lại dùng chai nước thuốc này mà giết chết nhị ca của ngươi, giết chết tứ đệ của ngươi, giết chết con gái ruột của ngươi. Ta không muốn, ta không muốn bọn hắn chết. Tại sao bọn hắn đều không nhìn ta? Tại sao đều chú ý không đến ta? Tại sao ngay cả nữ nhi của ta ở sau lưng cũng mắng ta là kẻ bất lực, mắng ta không xứng làm phụ thân? Cho nên, ngươi muốn giết bọn chúng. Nếu như là điều nhìn không tới ngươi, vậy mọi người cùng nhau đều là địa ngục sinh hoạt chẳng phải là vui vẻ hay sao? Đúng, dứt khoát mọi người cùng nhau chết. Không, không đúng, ta mới không sẽ không chết. Nạm Lan gia là của ta, Bách Lý gia là của ta, Cùng gia là của ta, toàn bộ Liệt Diễm cũng sẽ là thiên hạ của ta. Ha ha, dùng không được bao lâu, dùng không được bao lâu. Đồng tử của Nạm Lan Yên co rụt lại, giọng điệu đầu độc như là trước. Không, người sai rồi, Địa Tinh đại nhân vừa mới liên hệ với ta, để cho ta tiếp nhận hành động của ngươi, tới hoàn thành những chuyện kế tiếp. Không, không có khả năng. Nạp Lan Lâm Đào cười quá dị mà nói, ta đã bày ra trùng trùng điệp điệp cạm bẫy ở Liệt Diễm, chỉ có chờ Địa Tinh đại nhân đến đây, đến lúc đó, toàn bộ Liệt Diễm đều phải thuần phục ở dưới chân của ta. Ta muốn cho tất cả những người xem thường ta đều phải xuống địa ngục, nhất là Nạm Lan Yên, tiểu tạp chủng kia dám bắt ta nói xin lỗi. Ba, Lãnh Thiếu Diệp toàn lực mà tát một cái ở trên miệng của Nạp Lan Lâm Đào, không hết hận, lại hung hăng mà đạp mấy cước, đạp nát tứ chi của hắn, túm cổ áo của hắn tàn nhẫn mà nói. Nếu như không phải vì cái mồm của ngươi còn hữu dụng, ra nhất định là rút đầu lưỡi của ngươi trước tiên. Lãnh Thiếu Diệp ném Nạm Lan Lâm Đào giống như là một bãi bùn nháo lên trên mặt đất, quay đầu lại hôn một chút lên hai má của Nạm Lan Yên. Đừng nóng giận, giao thằng khốn này cho ra thẩm tra. Cứ như vậy đi, tạp chủng này có chút nào đáng giá để cho ta tức giận? Nạm Lan Yên nói. Tam gia, người này giao cho ngươi tới thẩm tra, nhất định phải làm cho hắn nhổ ra những bố trí kia. Ta về Nạm Lan gia một chuyến. Đèn mắt của Nạm Lan Yên xẹt qua một vòng kiên định cùng với dứt khoát. Mặc kệ Địa Tinh tàu kia đã bố trí bao nhiêu cạm bẫy, nàng cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được ý đồ. Lãnh Thiếu Diệp chăm chú ôm Nạm Lan Yên, đầy mắt thâm thúy lóe ra tinh quang cho mắt, hộ ly, đến làm lớn một trận. Được, Nạm Lan Yên giơ lên một vòng tươi cười, liều lĩnh đến cho mắt, nắm đấm của hai người đụng nhau ở trên không trung, tự mình cẩn thận, tự mình cẩn thận. Nắm đấm tách ra, Nạm Lan Yên quay người rời đi phòng tối, không có trực tiếp đi Nạm Lan Lâm Phủ mà là đi tới bệnh viện của mình, tự chăm chăn kéo ra họa ly vẫn còn đang ngủ say, họa ly. Hoàn Ly mơ hồ nháy nháy con mắt, Tiểu Yên Nhi, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Nạm Lan Yên ôm Hoàn Ly ra khỏi phòng, nhảy lên đến nóc nhà, vẫn khởi liên lực đi về phía của Nạm Lan Phủ. Gió lạnh phả vào mặt, triệt để quất đi cơn buồn ngủ của Hoàn Ly, ngã một cái. Dẫn ta đi nơi nào vậy? Nạm Lan Yên hỏi. Hoàn Ly, người biết Địa Tinh tộc không? Địa Tinh, ánh mắt của Hoàn Ly cực kỳ khinh thường. Một đám bỏ đi lên không được mặt bàn, ngươi nghe ngó chúng làm cái gì? Địa Tinh đã vươn móng vuốt đến Liệt Diễm. Nạm Lan Yên lấy ra cái lọ thuốc nước kia, ngươi nhận thức đồ vật này không? Hỏa Ly nghe được Địa Tinh đã vươn móng vuốt đến Liệt Diễm liền chấn kinh, rồi lại hít hà cái lọ thuốc nước kia, lập tức chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác. Mẹ nó, ta rất phiền phức cái bọn rác rưởi này. Tiểu Yên Nhi, thứ này một chai cũng có thể diệt tất cả mọi người ở Đế Đô. Lợi hại như vậy, Nạm Lan Yên cảm thấy hoảng sợ. Một bình nhỏ làm sao có thể? Đây là phòng truyện thần độc, tên là đám đồ bọ đi kia chính mình đặt. Phàm là một người trúng độc, khi hắn hô hấp, độc tố sẽ thông qua gió mà truyền đến toàn bộ Đế Đô. Sau hai canh giờ, Diễm Đế Đô tất nhiên là sẽ biến thành một tòa tử thành. Ngữ khí của Hỏa Ly nghiêm khắc, nhưng làm sao mà Địa Tinh tộc lại dám vi phạm lệnh cấm của gió tộc, mang đồ vật này đến lãnh địa của nhân loại, muốn bị diệt tộc ư? Thật sự là một đám bỏ đi khốn nạn. Phòng chuyện thần động, Nạm Lan Yên nhíu mày, nhìn cái chai dược thủy ở trên tay, bệnh độc, mang theo, chuyển bá. Họa Ly, Nạm Lan Yên dừng lại bước chân, cúi đầu nghiêm túc mà hỏi, người có thể tra ra hơi thở của Địa Tinh tộc ở Liệt Diễm hay không? Có thể, cho ta thời gian là nửa ngày, làm cho toàn bộ đại tinh ở đế đô đều xuất hiện. Họa Ly tức giận đến ngay cả tự xưng là tiểu gia cũng không thấy. Cảm ơn. Nam Lan Yên xoa nhẹ mi tâm. Họa Ly, người có biết độn thuật của địa tinh tộc không? Nam Lan Yên chỉ có hai cái ấn tượng với địa tinh tộc thấy lúc tối. Một là thấp xấu, một là đội pháp. Một chính là mặt ngoài, mà đội pháp chính là cái bản lãnh thần không biết, quỷ không hay. Nếu rất nhiều địa tinh trốn vào đế đô, thì hậu quả thật không thể nào mà tưởng tượng nổi. Suy, Họa Ly khinh thường cười nhạo mà nói. Đám rác rưởi kia còn có độn thuật, chúng nó chỉ biết đào hố. Người thấy chúng nó chút xuống đất biến mất chỉ là trường nhãn pháp, thủ thuật che mắt mà thôi. Không tin, người quay lại chỗ kia mà nhìn xem, tuyệt đối đào cái động khắp mặt đất. Khóe miệng của Nam Lan Yên hơi hơi run rẩy, thật sự là không phải độn thuật mà là đào động đất. Nam Lan Yên như là đột nhiên nghĩ đến cách gì, ánh mắt sáng ngời. Họa Ly, người có thể tìm được vị trí động đất của địa tinh sao? Họa Ly dương lên đôi mắt bảo thạch màu hồng. Thú tộc của chúng ta mẫn cảm nhất chính là hơi thở của địa tinh. Không chỉ có riêng ta, mà ngay cả con rắn nhỏ này cũng có thể dễ dàng phân rõ hơi thở của địa tinh. Tiểu Bảo lập tức giơ đầu lên. Chủ nhân, chuyện này giao cho chúng ta đi. Nó không có ấn tượng gì với địa tinh tộc, nhưng mà hôm nay, lúc nhìn đến địa tinh kia thì cả người cũng rất không thoải mái. Cái loại cảm giác chán ghét chống cự này càng rõ ràng hơn. Đại bảo bối, Nam Lan Yên ôm hai con, ở trên đầu mỗi con bẻ một cái mà hôn, xoay người trở về chiến vương phủ, chứ không đi tàng thư các. Nam Lan Yên vừa đẩy ra cửa phòng tối, chợt nghe thấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết cầu xin tha thứ, đuôi lông mày nhíu nhíu. Tam gia đến thế giới này, Lục Thẩm Vấn vẫn tôn trọng bạo lực trấn áp như vậy. Tam gia, Lãnh Thiếu Diệp bỏ lại Nạp Lan Lâm Đào mềm như là bùn nhão ở trên tay, mang tới khăn lau tay mà lo, không nhanh không chậm dặn dò hai nam tử áo đen ở bên cạnh. Mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, trước hừng đông sáng ngày mai phải cậy mở miệng ông ta cho ta. Dạ, chủ tử. Hai hắc y nhân nam tử cung kính mà hành lễ, đảo mắt nhìn Nạp Lan Lâm Đào ở trên miệng không ngừng nỉ non, rốt cuộc nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Trời biết, vừa giờ khi Vương Phi không ở đây, thì hơi thở trên người của Vương gia có bao nhiêu làm cho người ta hít thở không thông. Hai người đứng ở một bên, giận cũng không dám mà thở gấp. Này giọng nói của Vương Phi vừa vang lên, thì nhạy mắt, mùa đông đã thay đổi thành mùa xuân tươi đẹp. Lãnh Thiếu Diệp mới vừa đi ra phòng tối, đã bị Nạp Lan Yên kéo đến một cái ám phòng khác. Nàng không phải là đi tàng thư các, lát nữa lại đi. Nạp Lan Yên ôm Họa Ly ở trên vai đến không trung, trong con ngươi sẽ qua một chút lạnh khốc. Thiếu Diệp, Họa Ly và Tiểu Bảo có thể theo hơi thở của địa tinh tìm được lối ra của động đất kia. Chàng phái người đi theo chúng nó một chỗ đều ghi lại. Địa tinh không dám minh mục trượng đàm là lộ liễu, tiến vào lãnh địa của nhân loại, chúng ta cho nó đến bắt rùa ở trong hũ. Trong lòng của Lãnh Thiếu Diệp lập tức có tính toán, môi mỏng hơi nhếch lên, giao cho ra. Ta đây liền cho chàng mượn mấy tiểu tử này. Mắt hồ của Nạp Lan Yên nhẹ nhàng chớp chớp, nhớ rõ cho ăn no gà nướng. Họa Ly soi mói nhìn thoáng qua Lãnh Thiếu Diệp, hừ nhẹ mà nói, ta liền miễn cưỡng hợp tác với nam nhân này một lần vậy. Tiểu Bảo giơ cái đầu nhỏ lên, làm thành một động tác vùi ở trên vai của Lãnh Thiếu Diệp, thè thè lưỡi rắn. Chủ nhân yên tâm, nhớ rõ gọi Liêu Ca và Đại Hắc Ngưu. Nạp Lan Yên khoác tay áo, ta đi tàng thư các. Lần này, Nạp Lan Yên đi thẳng đến lầu 3 của luyện đan công hội, tìm được Phong hội trưởng, còn đang đắm chìm ở trong luyện đan. Phong lão ca, Phong trưởng Phong quay đầu, liếc mắt đánh giá Nạp Lan Yên, đã đổi về trang phục của nữ nhân. Nhếch miệng mà cười cười, Tiểu Yên, ngươi mặc nam trang hay là nữ trang, đều là thanh thiếu niên họa thủy mê chết người. Khóe mắt của Nạp Lan Yên khẽ có rút, nói thẳng, nói chính sự, ta muốn đi xem tàng thư các. Tàng thư các? Phòng trưởng phòng trực tiếp ném cái lệnh bài cho nàng, cầm đi. Nạp Lan Yên tiếp được lệnh bài, thân sắc nơi đáy mắt có một chút phức tạp, lão nhân này không khỏi rất tín nhiệm nàng đi. Còn có việc gì, phòng trưởng phòng ngã một cái, gãi gãi vào đống tóc lộn xộn của mình. Không có việc gì, liền chạy nhanh đi thôi, chỗ này của ta còn chưa có làm thông thuận lắm. Nạp Lan Yên loại bỏ phức tạp ở trong con người, lộ ra một nụ cười sáng lạng với phòng trưởng phòng. Phòng lão ca cảm tạ. Phong trưởng phong nghe vào ở trong tai, chỉ cảm thấy tiếng lão ca này so với trước kia kêu đến độ dễ nghe hơn rất nhiều, nhịn không được mà nở nụ cười. Nhà đầu kia, Nạm Lan Yên cầm lệnh bài đi vòng qua hậu viện của công hội đến tàng thư các. Khi tầm mắt chuyển tới cái lão già ngồi ở nơi cửa, thì hơi hơi kinh ngạc. Y sư, lão già này không phải chính là lão y sư ngày ấy ở trước cửa của Nạm Lan Nương phủ nói Hoàng Nguyệt Dung phạm vào thái tuế hay sao? Ngồi ở cửa nhắm mắt dưỡng thần, lão đầu nhi mở to mắt. Thái tuế. Dưới chân của Nạm Lan Yên lảo đảo một cái, đầu đầy hắc tuyến. Lão y sư. Lão đầu nhi vui tươi hớn hở mà cười, run rẩy vươn tay lấy lệnh bài ra cho ta xem. Nạm Lan Yên theo lời giao lệnh bài cho lão đầu nhi. Ai ngờ ngay lúc đưa tay ở trong mắt thì đã bị lão đầu nhi chế trụ vào mạch máu, cả người lập tức cứng ngắc, không thể nhúc nhích một chút. Trên người của lão đầu nhi có một tia linh lực dao động cũng không có, đã có một loại uy áp làm cho người ta không thể phản kháng, như là vạn trượng sóng to đập vào mặt mà đến. Cường giả trên tiên thiên. Ai, lão đầu nhi một tiếng khẽ thở dài, già quá nhiều không làm sao được, khi thế làm cho người ta hít thở không thông cũng theo đó mà biến mất. Nhắm mắt lại không cần phải nhiều lời nữa, ngươi vào đi thôi. Nạm Lan Yên nhếch môi, cố gắng áp chế huyết dịch mãnh liệt quay cuồng ở trong cơ thể, thật sâu nhìn thoáng qua lão già, xoay người bước vào tàng thư các. Từ vị sinh mệnh bị người khác nắm ở trong tay thế nào? Giọng nói của hỗn độn đại sư tôn thản nhiên vang lên ở trong đầu. Không tốt. Nạm Lan Yên nhắm mắt, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ cần lão đầu nhi nhẹ nhàng động một ngón tay một chút, nàng liền chân chính mà bơi một chuyến đến địa phủ có đi không có về. Thực lực, đây chính là thực lực. Có giác ngộ là tốt rồi. Giọng nói của hỗn độn đại sư tôn lộ ra một tia ý vị thâm trường. Nhưng mà lúc này, Nạm Lan Yên đã muốn nhìn đến địa tinh tộc tư liệu không có nghe ra, rút ra một quyển sách, ngồi ở trên ghế, hoàn toàn đắm chìm vào nó. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất luận là Nạm Lan Yên hay là Lãnh Thiếu Diệp cũng không phải là người ngồi chờ chết. Nạm Lan Yên ở tàng thư các ngồi xuống chính là suốt 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó, trừ ăn vài ngụm lương khô ra thì đôi mắt đều không có rời khỏi cuốn sách quá nửa giây. 3. Nạm Lan Yên khép lại một cuốn sách cuối cùng, đôi mắt hiện đầy tơ máu, lại long lánh sáng người quang mang. Giữa mặt này, toát ra một chút tự tin và bừa bãi, tốt cho một địa tinh tộc có bản lĩnh. Hỗn độn đại sư tôn luôn luôn nói lời ác độc, lần này cũng không có ngoài ý muốn. Trước nhanh chóng lăn đi tắm rửa rồi ăn cơm. Đại sư tôn không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới hai từ ăn cơm này, bụng của Nạm Lan Yên liền bắt đầu ọt ọt mà kháng nghị. Ha ha. Nạm Lan Yên xấu hổ sờ sờ cái mũi, chưa thỏa mãn, thả lại cuốn sách về vị trí ban đầu, đảo mắt nhìn bốn phía của giá sách, chất để sách, thầm quyết định lần sau này sau khi giải quyết xong chuyện của địa tinh, nhất định phải xem hết chỗ sách kia. 3 ngày nay, nàng xem xong 10 cuốn sách về địa tinh tộc, ở bên trong ghi lại miêu tả đầy đủ rõ ràng chi tiết toàn bộ về bọn nó. Bộ dáng của Nạm Lan Yên cẩn thận, mỗi bước đi lưu luyến không rời, làm cho hỗn độn sư tôn thấy lại bắt đầu dần dày. Ngươi là muốn ở tại chỗ này thối chết hết những cuốn sách đó hay sao? Cái chán của Nạm Lan Yên chảy ra một cái chữ tình, nàng nên chúc mừng trình độ nói lời ác độc của đại sư tôn nhà mình lại cao thêm một bậc. Nhưng mà hiện tại nàng quả thật cần phải nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục một chút. 3 ngày không ngủ, không nghỉ, không động đậy đấy, tinh thần lực đã tiêu hao có chút nghiêm trọng rồi. Mới vừa đi ra khỏi cửa của tàng thư các, phía đông trùng hợp dâng lên luồng hào quang đầu tiên, lúc chiếu rọi lên trên bóng dáng cao lớn tuấn mỹ ở ngoài cửa kia, duy mỹ nằm chỗ nàng luyến tiếc mà rời ánh mắt. Tam gia à, Nạm Lan Yên nị non ra 3 chữ này, thân mình đã muốn rơi vào trong ngực quen thuộc kia. 2 chữ tầm thấp vang lên ở bên tai. Về nhà. Nạm Lan Yên chớp chớp đôi mắt chua xót, luôn cảm thấy mấy ngày nay cảm tình rất nhiều. Ra đón nàng về nhà, về nhà, còn có cái gì có thể êm tai hơn mấy chữ này nữa. Ánh mặt trời dâng lên, chiếu rọi bóng lưng của 2 người cùng rời đi. Lão đậu nhi ngồi ở ngoài cửa nhẹ nhàng nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra một câu chỉ có hắn là hiểu. Xem ra, cũng không phải là khó giải. Chiến vương phủ, Lãnh Thiếu Diệp bày ra vẻ mặt lạnh khốc, đối với sự lấy lòng của hộ ly nhà mình, làm như là không thấy. Mục gia một muỗng cháo đưa tới bên miệng của nàng. Ngoan, há miệng. Tam gia, tiểu nhân thật sự không muốn uống cháo. Nạm Lan Yên ôm gối đầu ở trên giường lăn lộn mà sắp nhăn thành cái bánh bao. Không được, Lãnh Thiếu Diệp rút gối đầu ra. Ngươi vừa mới ói qua, không có tư cách cánh chọn. Lúc Nạm Lan Yên trở lại vương phủ, làm thành nhận được tin tức trước tiên lên bày xong một bàn mỹ thực, sau đó người nọ đó đi tắm rửa xong, lại đi ra ngoài, liền ăn ngấu, ăn nghiến, quên mất chính mình thay đổi thân thể, 3 ngày chưa ăn cơm, lại rượu chè, ăn uống quá độ, dạ dày hoàn toàn dữ dội rồi, ăn bao nhiêu liền ói ra bấy nhiêu. Lãnh Thiếu Diệp ở một bên nhìn thấy vừa vội thì vừa giận, nhưng mặc dù như vậy cũng không đại biểu nàng liền nguyện ý uống cháo trắng nha. Trời mới biết, cho tới bây giờ Nạp Lan Yên đối với tất cả các loại cháo đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài này. Nhìn thấy thần thái dầu muối không ăn của Tam gia, Nạp Lan Yên lại ôm lấy chăn, cào nhào chờ mình đến góc tường. Không ăn, ánh mắt của Lãnh Thiếu Diệp trở nên u ám. Không ăn, Nạp Lan Yên nhìn chằm chằm, không ăn. Cái khác có thể tùy hắn, nhưng mà chuyện ống cháo này không thường lượng. Lãnh Thiếu Diệp không nói hai lời, bàn tay to chụp tới đặt hội ly không nghe lời ở trong ngực, uống một ngụm cháo liền cúi đầu hôn nàng. Dưới ánh mắt trợn tròn của Nạp Lan Yên, đầu lưỡi vòng quanh đẩy cháo trắng đi qua. Nạp Lan Yên ực một ngụm mà nuốt xuống miệng cháo, mặt đỏ tay hồng đẩy nam nhân nào đó đang vô cùng đắc ý ra. Lãnh Thiếu Diệp, không cho phép người như vậy. Lãnh Thiếu Diệp bừng bát cháo, mây mộng nhếch lên một nụ cười xuất đến không ai bằng. Hồ ly lại đến một ngụm đi. Mơ tưởng, Nạp Lan Yên một phen đoạt bát cháo trắng ở trên tay của hắn, nắm thìa căm giận mà uống. Không phải là một chén cháo thôi sao, nàng đường đường là huyết hồ còn có thể sợ hay sao? Lãnh Thiếu Diệp ý cười tràn đầy, nhìn hồ ly nhà mình uống cháo, vẻ mặt còn hơi mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn, sờ sờ cằm. Nếu vợ nhà mình buộc hắn uống thuốc như vậy thì mỗi ngày uống 10 bát cũng không thành vấn đề. Nạp Lan Yên cố gắng nuốt xong một ngụm cháo cuối cùng, cái bà cầm thìa mà đưa qua. Uống xong, vợ thực ngoan. Lãnh Thiếu Diệp phóng cái bát không tới đầu giường, lôi kéo tay của nàng thuận thế xoay người lên giường, kéo người vào trong ngực, trượt bộ ra ngủ một lát. Khóe môi của Nạp Lan Yên giật giật, thân thủ nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm đang nhíu lại của hắn, hai tay vòng ở bên hông của hắn, nghe tiếng tim đập có lực, chậm rãi mà nhắm hai mắt lại. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, như thế nào sẽ chỉ là một lát đây. Hai người nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ đã bị âm thanh huyên náo ở ngoài cửa đánh thức. Nạp Lan Yên loáng thoáng nghe được giọng nói của Nhị Khuyết, đôi mắt nhất thời mở ra, bộ dáng thanh minh đến mức không có một chút nào giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Tiểu tử Nhị Khuyết này, Lãnh Thiếu Diệp cắn răng cúi đầu mà mắng một câu, hắn thật vỡ vả mới dụ dỗ người kia ngủ được một chút, như thế nào tiểu tử Nhị Khuyết này vẫn là một chút nhãn lực kính cũng không có. Tam gia, ta đi nhìn xem, không chừng tiểu tử kia nghiên cứu được ra dược thủy. Nam Lan Yên ôm cổ của Lãnh Thiếu Diệp mà nói, chàng ngủ thêm một lát đi, không đủ một canh giờ thì không cho dậy. Trời đất bao la cũng chưa làm cho Tam gia nhà mình ngủ nhiều. Lãnh Thiếu Diệp nuốt lại cái lời cự tuyệt đã đến bên miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười, giọng nói có chút khiêu gợi khàn khàn. Được, ngoan. Nạp Lan Yên cúi người hồn một cái ở trên miệng của hắn, phủ thêm áo khoác xoay người đi ra phòng ngủ. Lãnh Thiếu Diệp tựa vào trên đầu giường, nhìn bóng dáng thẳng tắp tin cậy kia của vợ nhà mình, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, vợ thật sự là công khí 10 phần. Nạp Lan Yên đẩy cửa ra, liền nhìn thấy thanh niên bị Thương ngăn cản đang lẩm bẩm cái gì đó. Khuôn mặt của Thương không chút thay đổi, chắn ở trước mặt của hắn chính là không cho thanh niên kia đi tới nửa bước. Nhị Khuyết, thân nhân. Nhị Khuyết quay đầu liền hai mắt đấm lệ lưng tròng mà nhìn nàng, chỉ vào Thương bị phẫn lên án mặt nói, hắn khỉ dễ ta. Ánh mắt của Thương nhìn Nhị Khuyết thì càng lạnh hơn. Nào Lan Yên vất vả 3 ngày nay hắn đều để ở trong mắt, ngăn người không cho quấy rầy nàng nghỉ ngơi, ai ngờ chủ tử vẫn là bị đánh thức. Nhị Khuyết sờ sờ cái mũi, không hề đùa giỡn mà bảo, thiếu gia của ta thật sự là có việc gấp mà. Nạp Lan Yên lắc đầu cười cười với Thương, ý bảo chính mình không ngại, sau đó vẫy tay với Nhị Khuyết, chỉ phương hướng ở sườn điện, theo ta vào đi. Nhị Khuyết lôi kéo cánh tay của Nạp Lan Yên, nhanh chân chạy về phía của thiện điện, vừa đóng cửa lại, mặt mũi đã tràn đầy hưng phấn, mà cầm lấy bình dược thủy kia, nhảy đến trước mặt của nàng. Lão đại, bệnh đậu này, con mẹ nó quá ngưu bức, một lọ này mà đổ xuống, ta có thể tự thể nghiệm cảm giác toa sảng khi bị zombie vây quanh rồi. Cái ót của Nạp Lan Yên toạt ra 3 đường hắc tuyến, nâng tay chính là một cái bạo lật, toàn sảng cái cọng lông, nghiên cứu không ra một chút kết quả nào sao. Nhị Khuyết ôm ót, hai mắt đấm lệ lưng chồng mà mếu máo nói, thiếu gia ta có một chút ý nghĩ, nhưng hiện tại không có nghiên cứu tư liệu sống cùng với chuột bạch. Trong mắt của Nhị Khuyết tràn đầy hưng phấn, Hắn là có tiếng của nghiên cứu này, nhìn thấy bệnh đậu chỉ có trong khoa học viễn tưởng xuất hiện ở thế giới khác, trong đầu ý tưởng cùng với linh cảm nháy mắt liền cùng mở ra, giống như là hồng thủy muốn ngăn cũng ngăn không được. Cần cái gì ta? Lạp Lan Yên còn chưa nói xong đã bị giọng nói của đại sư tôn ở trong đầu dọa giật mình. Đại sư tôn, người nói cái gì? Bổn tọa cho ngươi đi bóc trần hát ổ của bọn họ. Hỗn độn đại sư tôn nóng nảy lặp lại một lần nữa, tiếng nói bình tĩnh giống như là bảo ngày mai ăn cơm gì. Nam Lan Yên nhíu mi, dùng thụ lực bây giờ của nàng, cho dù là đã tìm hiểu rõ kẻ địch, nhưng mà đơn độc xâm nhập vào trại địch cũng là chịu chết đi. Sợ, lần nói của hỗn độn đại sư hàm chứa khinh thường, ai nói với bổn tọa là không thích cái tư vị sinh mệnh bị người khác nắm ở trong tay. Sợ, Nam Lan Yên nhíu mày, giữa mặt mày lơ đãng lộ ra một chút tự tin và ngạo nghễ. Nạm Lan Yên ta còn chưa bao giờ từng sợ cái gì. Hỗn độn đại sư tôn nghe vậy lập tức giải quyết dứt khoát, chuẩn bị ngày mai xuất phát. Nạm Lan Yên lập tức suy sụp hạ bả vai. Đế đô bên này, hỗn độn đại sư tôn đánh gãy lời của nàng, ngay cả một chút phiền toái nhỏ này mà nam nhân của ngươi cũng giải quyết không được, đương nhiên là không có khả năng. Nạm Lan Yên lập tức thẳng lưng khi tam gia nhà nàng tung hành dưới hình cảnh quốc tế đã bày ra bao nhiêu là thiên đa lịa võng, kẻ bạo mạc ở trên tay của hắn nhiều không thể kể xiết. Ừ, hỗn độn đại sư tôn lười biếng mãi lên tiếng, cho ngươi thời gian một ngày đi từ giã đi. Nhị khuyết nhìn bộ dáng của lão đại nhà mình đắm chìm ở trong thế giới mà mình không thể tự kiểm chế, vẻ mặt khủng hoảng lắc lắc bả vai của nàng. Lão đại, ngươi không phải là có bệnh đi, không cần làm ta sợ nha. Ngươi mới là có bệnh. Nạm Lan Yên ghét bỏ mà đánh tay của nhị khuyết, nhìn chằm chằm gương mặt thông minh đẹp trai tràn đầy khẩn trương kia của hắn, cười tủm tỉm mà nói, nhị khuyết à, muốn cùng ta đi lật tung hang ổ của địa tinh tộc hay không? Kích thích như vậy, hai mắt của nhị khuyết nháy mắt sáng lên, tay nắm thành đấm, phải đi, huống chi một thân thực lực này cũng không thể lãng phí ở trên tay của ta. Cùng vô khuyết tức tình chính là kim phẩm linh căn, vạn người mới có một, thiên phú bưu hãn, hơn nữa lại được vài vị nữ cường nhân của cung gia dạy dỗ, một thân thực lực đã là đến linh sư đỉnh phong. Nhưng từ lúc nhị khuyết trọng sinh đến giờ lại ngay cả một phần năm thực lực cũng không có xuất ra được. Hắn vốn là có ý tưởng lịch lãm, hiện nay Nam Lan Yên đã đề nghị, thật sự là gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Đi về từ giã ngựa nhà của ngươi đi, sáng ngày mai xuất phát. Nam Lan Yên nhẹ nhếch môi, hai mắt đập đánh, một quyền đụng vào bờ vai của hắn. Nhiệm vụ thứ nhất, nhị khuyết nhớ mày rào ra đắc ý, lão đại, bọn cự lân yêu nghiệt sẽ hâm mộ ghen tị hận chết đi, có cơ hội nhất định phải khoe khoang với bọn họ thật tốt, sẽ có cơ hội. Giọng nói thanh thúy, nói năng có khí phách, ánh mắt của Nạm Lan Yên nhìn về chân trời xanh thẳm rộng lớn, trong mắt sẽ qua một tia kiên định. Ừ, nhất định có cơ hội. Nhị khuyết muốn cho thấy chính mình cũng có một chút quyết tâm, tiếng nói lại nghẹn ở ít hầu, quay đầu giấu đi đem mắt chua xót mà nói, ta trở về chuẩn bị. Không phải là không muốn, chính là không dám nghĩ đến tình hình của bọn kỳ lân, không dám tưởng tượng khi bọn họ nhận được tin tức chính mình và đội trưởng đá. Sáu người ở trong vương gia dòng binh đoàn sống nương tựa lẫn nhau suốt 7 năm. 7 năm là lúc tốt đẹp nhất của tất cả tuổi trẻ khinh cuồng. Nạm Lan Yên nhắm mắt, thu lại cảm xúc ở trong con người, đi đến bên cạnh của bàn, lấy tới giấy bút viết lại tất cả đặc tính và nhược điểm của địa tinh tộc ở trên khắp mặt của hai tờ giấy lớn, thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, ở dưới ghi chú giải thích và phương pháp đánh địch của mình. Lúc Lãnh Tiêu Diệp đến thiên điện, liền nhìn thấy sừng mặt tuyệt mỹ của Nạm Lan Yên đang chăm chú, tim đập lỡ một nhịp, lặng yên không một tiếng động đi đến bên người của nàng. Khi tầm mắt lại chạm đến mặt chữ viết ở trên tờ giấy thì hơi hơi co rút lại, mày kiếm sắc bén mà nhăn lại. Tam gia, Nạm Lan Yên quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy nam nhân ở bên cạnh, một thân lạnh khí cuồng tiêu, hạ xuống vài nét bút cuối cùng, vượt về cổ tay mọi nhừ. Thành quả của ba ngày nay, đại khái có từng này ích lợi, đều cẩn thận mà nhìn kỹ, không chừng có thể sử dụng đấy. Lãnh Thiếu Diệp cầm tay phải của Nạm Lan Yên, nhẹ nhàng mà mát xa, giọng nói có một chút ám trầm. Vợ, nàng với cái này định làm gì? Hắn biết được hồ ly nhà hắn có bản lĩnh gần như là đã gặp quan là không quên được. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì Nạm Lan Yên sẽ tuyệt đối không tổng kết tin tức ở trong đầu ghi lại ở trên giấy. Nạm Lan Yên sờ sờ cái mũi. Tam gia, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. đi chỗ nào. Tay của Lãnh Thiếu Diệp nắm tay của nàng, hơi hơi có buộc chặt, mày mặt nhân thành một đoàn, đáy mắt trào qua một dòng sáng lạ nguy hiểm. Địa tinh tộc. Trước khi Lãnh Thiếu Diệp tức giận, Nam Lan Yên kiệng mũi chân ngăn chặn cái miệng của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, đầu lưới để ra một lưới của hắn, nhân cơ hội mà trượt đi vào, gắn bó giao hòa, tình ý kéo dài. Tam gia có giận cũng không phát ra được, bàn tay to chế trụ cái óc của nàng, đoạt lại quyền chủ động. Vợ hắn luôn biết như thế nào chọc vào cái xương sườn mềm của hắn. Đầu ngón tay của Tam gia vượt về mái tóc mềm mại của Nam Lan Yên, phải đi. Nếu địa tinh tộc dám đánh chú ý đến trên người của liệt diễm, như thế nào chúng ta lại không thể đánh chú ý tới trên người của chúng nó? Trong con người của Nam Lan Yên xẹt qua một chút ánh sáng. Chào yên tâm, đánh không lại ta sẽ bỏ chạy, dù sao khẳng định là chúng nó đuổi không kịp. Thế mạnh của địa tinh tộc, bọn họ là độc dược và là năng lực nghiên cứu, nhưng mà bàn về thực lực và tốc độ thì một người vứt lại 10 chúng nó cũng không thành vấn đề. Huống chi lại độc đồ chơi này. Khóe môi của Nam Lan Yên kéo ra một độ cong có nhiều thâm ý, không đi xem một chút chẳng phải là rất đáng tiếc. Hắn hiểu rõ tính cách của hồ ly nhà mình hơn ai hết, Lãnh Thiếu Diệp chỉ có thể giận dò mà nói, cẩn thận làm việc, đừng có cậy mạnh. Chàng cũng vậy, Nam Lan Yên thay hắn sửa lại cổ áo, ánh mắt nghiêm túc, mạng này của chàng thế nhưng là của ta đấy, không cho phép xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chủ tử, Thương đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa, giọng nói có một chút lo lắng. Chủ tử, Nam Lan Yên nghe vậy mở ra cửa phòng, nhìn thần thái lo lắng ở trên mặt của Thương sững sờ mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho người luôn luôn giấu giếm cảm xúc như Thương gấp thành cái bộ dạng này? Một xác của Thương có một chút tái nhợt, khó khăn cắn ra vài chữ, gia chủ bệnh tình nguy kịch. Cái gì? Ta đi nhìn xem. Sắc mặt của Nam Lan Yên lập tức đại biến, quay lại bỏ lại một câu với Lãnh Thiếu Diệp, vận khởi linh lực ở dưới chân, lắc mình vài cái, liền biến mất ở trong phủ của chiến vương. Vài ngày trước, lão gia tử là vẫn còn tốt, như thế nào, có thể đột nhiên liền bệnh tình nguy kịch rồi. Nam Lan Yên bằng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới trúc ốc, nhưng mà lúc nàng muốn đẩy cửa vào, một đạo âm thanh quát lớn từ bên trong truyền đến. Nam Lan Lâm Hải, người cút ra ngoài cho lão tử. Phốc, khụ khụ. Nam Lan Yên một phen đẩy ra cửa phòng trúc, lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy Nam Lan Lâm Hải đứng ở bên giường, từ trên cao mà nhìn xuống lão đầu nhi, mà sắc mặt của lão đầu nhi thì trắng bệch từng ngụm máu từ miệng ho ra ngoài. Sau khi đôi mắt đục ngầu nhìn thấy Nam Lan Yên như là kiên trì chờ đến được, hai mắt khép lại hôn mê bất tỉnh. Nam Lan Yên tiến lên xé mở quần áo của lão gia tử, bá bá bá đâm ngân châm vào huyệt đạo. Sau khi xác định tính mạng của lão gia tử tạm thời ổn định thì quay đầu nhìn Nam Lan Lâm Hải, há miệng thở dốc, đang chuẩn bị nói chuyện, lửa giận vụt một cái mà tăng vọt, linh lực toàn thân hội tụ ở trên cánh tay phải, bước nhanh về phía trước, mãnh liệt giơ tay đánh tới Nam Lan Lâm Hải, bay đập vào bàn. Oanh, cái bàn gỗ ở trong nháy mắt nát ở trên đất, thẳng đến khi cảm giác đau đớn đầu rơi máu chảy kích thích đến thần kinh thì Nam Lan Lâm Hải mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Nam Lan, phanh, Nam Lan Yên ánh mắt tàn nhẫn đè người ở trên mặt đất, một quyền mạnh mẽ lấp kín miệng của Nam Lan Lâm Hải. Ngươi thật cho rằng mấy ngày hôm trước ta không ra tay là vì lão nương sợ ngươi hay sao? Phanh, một quyền lại một quyền nặng như núi dừng ở trên người của Nam Lan Lâm Hải, mắt hồ lợi hại như là đao. Hôm nay ta liền trực tiếp thay thế ra xa mà đánh chết súc sinh bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa này. Nam Lan Lâm Hải mới bắt đầu là dãy giụa tức giận mắng, rồi đến miệng đầy hộc máu, lại đến hấp hối, cuối cùng nằm trên mặt đất, gương mặt thũng có thể so với đầu heo, miệng đầy răng cũng là bị đánh nát một nửa. Bộ dáng thê thảm lúc này rơi vào trong mắt của Nam Lan lão gia tử cũng có một chút nhận thức không được, đây gọi là đánh tới ngay cả cha ruột của hắn cũng không nhận thức. Lúc Nam Lan Yên hạ xuống một quyền cuối cùng, cả người của Nam Lan Lâm Hải đều lạnh lẽo, chưa bao giờ thân thiết cảm nhận được hàm nghĩa của hai từ tử vong giống như là giờ khắc này. Nam Lan Lâm Hải không chút nghi ngờ, nếu một quyền này dừng ở trên đầu của hắn, óc của hắn tuyệt đối sẽ là phát nổ ở trong nhà mắt. Nhưng mà, hắn lại trốn không thoát, tránh cũng không xong. Không cần, không nên. Nam Lan Lâm Hải từ từ nhắm hai mắt, khao kêu cầu tha thứ, giữa chân ẩn ẩn chuyển đến một cỗ hương vị khó người. Nắm đấm của Nam Lan Yên dừng lại ở vị trí cách hắn không đến 1cm. Ở lúc Nạp Lan Lâm Hải nghĩ là rốt cuộc mình cũng được cứu vớt, thì bên tai chuyển đến giọng nói thanh thúy êm tai, lại như là địa ngục sứ giả vậy. Nạp Lan Lâm Hải, hưởng thụ thật tốt những giây phút cuối cùng của ngươi ở thế giới này đi. Nạp Lan Lâm Hải mở mắt ra liền đụng đến một đôi con người âm lãnh sâu thẳm, trong đầu xuất hiện cảnh tượng khủng bố huyết nhục ở trên người của hắn từng tấc lại từng tấc bị cắt bỏ, đau đớn chết lặng tuyệt vọng, đồng tử dần dần tan rã, ôm đầu mà hô lớn: ma quỷ, ma quỷ, a! Nạp Lan Yên lạnh lùng mà nhếch khóe miệng: hưởng thụ thật tốt thịnh yến trước khi lâm chung lại đi, nhị thúc. Nạp Lan Yên lau vết máu làm cho người ta ghét ở trên tay, đi đến bên người của Nam Lan Phụng Thiên, tinh tế mà bắt mạch, ánh mắt cũng theo đó càng ngày càng lạnh, cắn răng mà mắng: thực con mẹ nó xúc sinh. Não giác tử cũng không phải là trúng độc, mà là một loại bệnh mạn tính tử vong, nhưng nếu không phải có người có tâm cố ý làm hại, lấy thực lực đại linh sư định phong của lão giác tử, căn bản không có khả năng thân thể xảy ra vấn đề. Bệnh mạn tính tử vong đối với Nạp Lan Yên xem ra không tính là bệnh chứng phức tạp nghi vấn khó xử lý, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn dùng thuốc, nàng điều phối tốt thì nửa tháng cơ bản là khỏe hoàn toàn. Nhưng mà nàng vạn lần thật là không ngờ Nạp Lan Lâm Hải sẽ phát dồ như vậy, nhưng lại cho lão giác tử uống độc dược, hẳn là kích độc phải chết không thể nghi ngờ. Nếu mà nàng đến trễ thêm nửa phút, ánh mắt của Nạp Lan Yên giống như là lưỡi dao rơi vào trên người của Nạp Lan Lâm Hải, giống như là kẻ điên. Lão gia tử nằm ở trên giường, trước mắt này là thân sinh phụ thân của hắn, như thế nào mà hắn có thể ra tay độc ác như vậy, làm sao mà hắn dám, làm sao mà dám. Thực con mẹ nó, một đám xuất sinh nên thiên đạo vạn quả. Thương, người ở trong này trông coi lão gia tử. Nạp Lan Yên hít sâu một hơi, xoay người tướng tóc của Nạp Lan Lâm Hải ném người ra khỏi trúc ốc, ngân châm đâm vào mấy huyệt ít nhất có thể ổn định nửa cách giờ, mà nay nửa cách giờ cũng đủ để cho nàng giải quyết tất cả mọi chuyện rồi. Một đầu tóc đen theo gió khiêu vũ, hồng y liễm diễm, một tuyệt mỹ dung nhan lạnh như là hàn sương ngàn năm, mắt hồ lăng lệ ác liệt xẹt qua một vòng sắc bén ngoan tuyệt. Nếu bọn họ khẩn cấp muốn chết như vậy thì nàng không ngại hôm nay sẽ đưa toàn gia bọn họ toàn bộ đến địa phủ chôn cùng với Ngũ tiểu thư đã chết. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.